Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đừng hứa với anh ta, tôi sẽ đến ngay lập tức. Thấy tin nhắn này, Sở Phi sững sờ, đại não hỗn loạn đã khôi phục được một chút ý thức. Tin nhắn WeChat này được gửi bởi Lâm Tử Minh. Nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, tâm trạng của Sở Phi càng thêm phức tạp. Khuôn mặt trung thực của Lâm Tử Minh bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Nếu cô làm vậy, Lâm Tử Minh sẽ bị thương tổn phải không? Hoàng Văn Hoa bước hai bước, thấy cô không theo kịp, quay đầu lại cười nói. Sở tiểu thư, chuyện tới bước này, cô còn thấy xấu hổ sao? Có rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu Sở Phi, cuối cùng cô ngẩng đầu lên nói. Hoàng Tổng, việc đầu tư lần này của ngài rất quan trọng, tôi không thể làm chủ, vẫn là cho ông nội tôi tự mình lại qua đây cùng ngài ký hợp đồng đi. Hoàng Văn Hòa sắc mặt lập tức trầm xuống. Sở Phi, cô đang đùa tôi. Người lúc này đã ra tới cửa, Sở Hạo cũng nóng nảy. Hắn lập tức quay lại, kéo Sở Phi giận dữ. Sở Phi, cô đang làm cái gì vậy? Sở Phi nói, tôi không thể làm như vậy. Tôi là người, không phải công cụ. Sở Hạo càng thêm căm tức. Cho nên, cô liền trơ mắt, nhìn thấy Thị Khoa sụp đổ, Sở gia phá sản. Tất cả người trong tộc đều đi đời. Sở Phi, cô cũng đừng quên. Hiện tại, chịu trách nhiệm cho công ty là bố cô. Nếu Thị Khoa phá sản, bố cô là người đầu tiên gặp nạn. Đúng vậy. Hiện tại tình hình Sở gia rất tồi tệ, tài chính thâm hụt, lần này chuỗi vốn bị phá vỡ, nghiêm trọng hơn lần trước, không chỉ ngân hàng từ chối cho vay, không có ai xung quanh sẵn sàng cho vay số tiền đó, và không ai có thể huy động được tiền, Hoàng Văn Hoa là hy vọng duy nhất. Sở Hạo, anh có tư cách gì nói những lời này? Ban đầu tôi đã vay 20 triệu từ Chủ tịch Tử Quỳnh, trợ giúp Sở gia vượt qua khó khăn, là anh ích kỷ, chỉ vì ham muốn của bản thân, đem Sở gia vào tình cảnh nguy khốn. Anh mới là tội nhân của gia tộc họ Sở. Sở Phi tức giận nói. Sở Hạo ánh mắt lạnh như băng, trong mắt không có chút áy náy. Tôi chỉ là chuyển 1.000 vạn mà thôi, có cái gì lớn chứ? Hơn nữa, nếu không phải tôi vất vả phân đấu, mượn sức Hoàng Văn Hoa, Sở gia có thể bắt được khoản đầu tư 1 triệu này ư? Có 1 triệu tiền đầu tư, Sở gia của chúng ta sẽ ngày càng thịnh vượng và đạt đến đỉnh cao chưa từng thấy. Tôi không phải là tội nhân của Sở gia, tôi là anh hùng của Sở gia. Còn cô, Sở Phi, cô đừng quên, Thị Khoa phá sản, bố cô sẽ phải ngồi tù. Đối với Sở Hạo không biết xấu hổ, mặc dù Sở Phi đã chứng kiến nhiều lần, vẫn là bị hắn làm cho tức giận. Sở Phi hít sâu một hơi, buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó nói. Không nhọc anh quan tâm, sau khi trở về, tôi sẽ chuyển danh tính hợp pháp của bố tôi sang tên của tôi. 3 ngày, tôi sẽ cố gắng hết sức để thu thập tiền, trợ giúp Sở gia vượt qua nguy cơ, mà không phải dùng phương thức này. Cô... Sở Hạo bị tức giận. Sở Phi, cô vì cái gì phải làm như vậy? Ngày hôm qua, cô rõ ràng đã đồng ý rồi. Đây là điều mà hắn không thể hiểu được. Sở Phi không trả lời vấn đề này. Đáp án là bởi vì Lâm Tử Minh hay là vì Chủ tịch Tử Quỳnh đã không quan trọng nữa. Cô trực tiếp xoay người rời đi. Tại đây, khi truyền đến một tiếng cười lạnh. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Chỗ của tôi, cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bắt lại cho tôi. Là Hoàng Văn Hoa, hắn vừa nói xong, 4 vệ sĩ bước ra từ cả 2 phía và dừng lại trước mặt Sở Phi, không cho cô rời đi. Nhất thời, Sở Phi biến sắc. Hoàng Tổng, ngài đây là ý gì? Hoàng Văn Hoa trên mặt lộ vẻ trêu tức, một lần nữa bước về phía Sở Phi. Sở Phi, cô là người thông minh, tôi có ý tứ gì, cô tự nhiên là hiểu được. Có lúc nói thẳng ra sẽ không thú vị nữa. Sở Phi kích động, cô cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh, nhìn chằm chằm Hoàng Văn Hoa nói. Hoàng Tổng, hiện tại là pháp trị xã hội, nơi nơi đều có camera. Tôi khuyên ngài đừng gây rối, thách thức sự uy nghiêm của pháp luật. Ha ha ha. Hoàng Văn Hoa giống như là nghe được một chuyện rất nực cười. Cười ha ha, trên mặt tràn ngập khinh thường cùng chế nhạo, đối Sở Hạo nói. Sở ra các người, ai cũng khờ dại như vậy sao? Sở Hạo nói. Thế giới rộng lớn, cái gì đều có, khờ dại giống cô ta thực sự rất ít. Tiếp theo, Sở Hạo đối Sở Phi nói: Sở Phi, tôi khuyên cô không cần giả ngu, ngoan ngoãn cùng Hoàng Tổng ký hợp đồng đi. Cô tới nơi này rồi, chạy cũng không thoát, miễn cho ra thì chịu khổ. Sở Phi nhất thời nóng nảy. Sở Hạo, anh thật không phải người, tôi chính là em họ anh. Anh cứ như vậy đẩy tôi vào hố lửa. Ha ha, cô nói cái gì? Tôi là vì tốt cho cô. Hoàng Tổng chính là ông chủ lớn. Đi theo hắn, so với phế vật Lâm Tử Minh không phải tốt hơn nhiều sao? Sở Hạo cười nói. Hoàng Văn Hòa có chút không kiên nhẫn. Hắn phất tay nói. Được rồi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Nhanh tiến vào đàm phán hợp đồng. Tối nay tôi còn có chuyện phải làm. Đúng vậy, hắn buổi tối hẹn Quách Quân Di cùng nhau ăn cơm. Từ khi hắn hướng Quách ra cầu hôn, Quách Nguyên Giáp liền cực lực tác hợp hắn cùng Quách Quân Di, cho rằng hắn là rẻ hiền, bất kể năng lực, nhân phẩm đều hoàn mỹ. Quách Quân Di gả cho hắn là có phúc, không biết sau lưng hắn lại là người đàn ông như vậy. Sở Phi khẽ cắn môi, xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên, tốc độ của cô làm sao so với được những vệ sĩ nhanh nhẹn, vừa mới chạy không tới hai bước đã bị bắt lại. Hoàng Văn Hòa nhất thời vui vẻ. Ôi, thật đúng là dám chạy à? Có vẻ như tính khí khá mạnh mẽ. Trùng hợp, tôi thích kiểu này. Hoàng Văn Hòa cười, đi qua đi lại, vươn tay muốn sờ mặt Sở Phi. Sở Phi hoàn toàn luống cuống, cô liều mạng dãy giụa, đáng tiếc dãy giụa không ra. Hoàng Văn Hòa, anh dừng tay cho tôi, bằng không tôi thật sự báo cảnh sát bắt anh. Ha ha ha, bắt tôi. Hoàng Văn Hòa vươn tay, chợt nhẹ nhàng trêu khuôn mặt của Sở Phi, tán thưởng nói. Làn da mịn màng, đúng là người đẹp nhất ở thành phố Hoa. Sở tiểu thư, thật ra tôi đã mê mẩn cô từ lâu. Sở Phi càng thêm nóng nảy, hiện tại cô thực hối hận. Sớm biết như vậy, cô nên đem Lâm Tử Minh đi cùng. Nghĩ đến tin nhắn mà Lâm Tử Minh gửi cho cô trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Có lẽ Lâm Tử Minh có thể đúng lúc chạy tới cứu cô. Rất nhanh, cô đem loại hy vọng xa vời này phủ định. Cô tới nơi này cũng không có nói cho Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh sao biết vị trí ở đâu? Sở Hạo, tôi là em họ anh. Anh thấy chết mà không cứu, được coi là con người sao? Sở Phi hốt hoảng. Nhưng mà Sở Hạo cố tình phớt lờ cô, lắc lắc đầu, giờ vờ không nghe thấy, lạnh lùng và tàn nhẫn. Sở Phi liều mạng dãy giụa, nhưng là dãy giụa không ra. Cô vô cùng sợ hãi cùng bất lực, bắt đầu khóc lên. Cuối cùng vào lúc này, vang lên tiếng đập cửa, lập tức phá vỡ bầu không khí trong phòng. Hoàng Văn Hòa lập tức nhíu mày, khó chịu nói. Người nào không có mắt lại gõ cửa lúc này? Sở Phi sừng sốt một chút, vui mừng đứng lên. Hay là chủ tịch Từ Quỳnh đến cứu cô? Đúng vậy, phản ứng đầu tiên của cô chính là nghĩ đến chủ tịch Từ Quỳnh mà không phải Lâm Tử Minh. Bởi vì trong lần ở Kim Long KTV, lúc cô gặp nguy hiểm, chính là chủ tịch Từ Quỳnh kịp thời tới cứu cô. Hiện tại, hoàn cảnh tương tự, người đầu tiên cô nghĩ đến cũng là chủ tịch Từ Quỳnh. Cô hy vọng và trong lòng cũng nghĩ chỉ có chủ tịch Từ Quỳnh mới có thể cứu được cô. Là chủ tịch Từ Quỳnh đến. Trong lúc vội vàng, cô nói những gì cô nghĩ trong đầu. Hoàng Văn Hòa biểu tình lập tức nghiêm trọng. Chủ tịch Từ Quỳnh, chuyện này là sao? Cô cùng chủ tịch Từ Quỳnh còn có quan hệ? Sở Phi nhìn đến Hoàng Văn Hòa có chút kiêng kỵ, tâm tình khẩn trương của cô thả lỏng đi rất nhiều, lưng cũng đứng thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Văn Hòa. Không sai, chủ tịch Từ Quỳnh là bạn của tôi. Hình như năm chữ chủ tịch Từ Quỳnh này đối với Hoàng Văn Hòa mà nói áp lực rất lớn. Hắn hướng Sở Hạo chứng thực. Anh sao lại không có nói cho tôi biết Sở Phi cùng vị kia có quan hệ? Giọng điệu mang theo sự xấu hổ. Hoàng Văn Hòa thật là một tỷ phú. Với người bình thường, hắn chính là nhân vật lớn. Nhưng so với những nhà tư bản lớn như chủ tịch Từ Quỳnh, hắn vẫn quá non nớt. Chưa kể, hiện chủ tịch Từ Quỳnh lai lịch không rõ, thân phận thần bí. Cách đây một thời gian, công ty điện ảnh và truyền hình Từ Quỳnh được một người bí ẩn mua lại với mức giá hơn 2,5 tỷ. Và chỉ sau 2 tháng hoạt động, công ty lên như diều gặp gió, tăng vọt và giá trị thị trường lên tới 4 tỷ. Điều này cho thấy chủ tịch Từ Quỳnh khẳng định là nhân vật lớn. Người như vậy, hắn cũng không muốn trêu chọc, càng trêu chọc không nổi. Sở Hạo cũng có chút sợ, hắn vội vàng nói. Tôi cũng không biết, nhưng cách đây không lâu, Sở Phi vì mượn 20 triệu, tự mình đi... Hắn đơn giản mà đem sự tình lần trước nói một lần. Hoàng Văn Hoa nghe xong, sắc mặt liền càng thêm đen. Chuyện này cho thấy Sở Phi đã là tài sản riêng tư của chủ tịch Từ Quỳnh. Nếu hắn biết điều này, làm sao còn dám có ý đồ với Sở Phi? Nghĩ đến đây, hắn thật muốn cho Sở Hạo một cái tát. Lúc này âm thanh gõ cửa càng thêm lớn, dồn dập, cho thấy người tới ở ngoài cửa đang nóng nảy. Trán Hoàng Văn Hoa đều đổ mồ hôi lạnh, hắn cắn răng một cái, nói với bảo vệ. Đi tới cửa, mời chủ tịch Từ Quỳnh tiến vào. Vâng, ông chủ. Bảo vệ tiến đến mở cửa, một tên khác đang túm lấy Sở Phi, cũng buông Sở Phi ra, xin lỗi Sở Phi. Sở Phi ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trái tim cô rất phân khích, và cuối cùng cô cũng được gặp chủ tịch Từ Quỳnh. Cô nhìn xuống chiếc váy đơn giản của mình, đột nhiên thấy hối hận. Sớm biết rằng chủ tịch Từ Quỳnh còn có thể tới cứu cô nên ăn mặc xinh đẹp hơn, cho chủ tịch Từ Quỳnh có một ấn tượng tốt. Nhưng mà bảo vệ mở cửa ra, phát hiện ở ngoài cửa chỉ là một người đàn ông ăn mặc bình thường mà thôi. Lâm Tử Minh. Sở Hạo nhìn thấy người nọ liền kêu lên. Đúng vậy, người tới đúng là Lâm Tử Minh. Hắn mở cửa ra bước nhanh vào, thấy được Sở Phi quần áo chỉnh tề, cảm xúc vững vàng, hắn rốt cuộc bình tĩnh lại. Phi Phi, tôi đến rồi, em không có bị bắt nạt chứ? Sở Phi nhìn đến Lâm Tử Minh, cô cả người ngây ngẩn, trong lúc nhất thời mất hồn, trong lòng vô cùng mất mát. Đây, người tới không phải chủ tịch Tử Quỳnh mà là Lâm Tử Minh. Hoàng Văn Hòa cũng sững sờ một lúc và ngay lập tức khuôn mặt hắn trở nên u ám, phát hiện chính mình bị chơi xỏ, rất không cao hứng. Lâm Tử Minh, sao lại là anh? Sở Phi phục hồi tinh thần lại, thốt ra, sự mất mát trong giọng nói không thèm che giấu. Lâm Tử Minh ngẩn ra, hắn vốn nhiệt tình chạy đến, cảm nhận được giọng nói mất mát của Sở Phi, tâm tình hắn đặc biệt khó chịu. Tôi không phải mới vừa nhắn tin cho em sao? Em không thấy sao? Sở Phi thở dài một hơi, nói. Thấy được. Đồng thời cô tự chế giễu mình. Sở Phi ơi Sở Phi, trong đầu mày suy nghĩ cái gì vậy? Người ta là nhân vật lớn, chủ tịch Từ Quỳnh, kiếm được hàng chục ngàn đô la trong một phút, làm sao lo lắng cho nhân vật nhỏ như mày? Hơn nữa, sau sự tình ngày hôm đó, người ta cũng không tìm gặp mày. Nói không chừng đã sớm quên đi mày, mày còn ngốc nghếch nhớ thương người ta. Càng nghĩ như vậy, trong lòng Sở Phi lại càng khó chịu, giống như bị lấy mất đi một phần cơ thể vậy. Phi Phi, bọn họ có bắt nạt em không? Lâm Tử Minh quan tâm hỏi han. Sở Phi mỉm cười lắc đầu nói. Không có. Vậy là tốt rồi. Lâm Tử Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Văn Hòa sắc mặt âm trầm, hắn phát hiện chính mình bị đùa giỡn. Người tới cũng không phải chủ tịch Tử Quỳnh mà là một tên vô danh tiểu tốt. Nghĩ đến bản thân vừa rồi sợ hãi, hắn liền tức giận, cảm thấy thật nhục nhã. Hắn nghiêm mặt nói. Anh là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của tôi. Không biết chữ chết viết như thế nào đúng không? Lâm Tử Minh nhìn hắn. Tôi là chồng của Sở Phi. Lâm Tử Minh, tôi tới đón vợ của tôi trở về. Hoàng Văn Hòa cười, bừng tỉnh, tràn ngập trêu tức, nói. Ôi, hóa ra đây chính là ông chồng ở rể của Sở Phi. Nghe danh đã lâu. Sở Hạo ở một bên nói. Hắn ở thành phố Hoa chúng ta rất có tiếng, nổi danh phế vật, ăn bám. Ha ha ha. Lâm Tử Minh không quan tâm đến sự chế giễu của họ. Đối với hắn chỉ quan tâm đến cảm xúc của Sở Phi. Những người khác sống hay chết cùng hắn không có liên quan gì. Phi Phi, sao em lại cùng Sở Hạo lại chạy đến đây ký hợp đồng? Bọn họ vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Cũng may em không có bị thương tổn. Lâm Tử Minh có chút nén giận, nói. Sở Phi đã là người trưởng thành rồi, sao không có một chút tính cảnh giác nào? Sở Phi trầm mặc trong chốc lát, hỏi. Hợp đồng không ký nữa, chúng ta trở về đi. Thấy Sở Phi tâm trạng không tốt, Lâm Tử Minh cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu mang Sở Phi rời đi. Nhưng lúc này, Hoàng Văn Hoa không vui, ở phía sau nói. Đứng lại cho tôi. Lập tức, bốn tên bảo vệ lại vây quanh Sở Phi cùng Lâm Tử Minh như hổ rình mồi. Hoàng Văn Hoa nói. Chỉ là một tên ở rể, cũng muốn ở trước mặt tôi đem người mang đi. Anh thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Anh đã đến đây rồi. Vậy không cần làm gì, ở lại nhìn xem vợ anh cùng tôi ký hợp đồng như thế nào. Ha ha ha. Lúc này hắn bất ngờ nhấc tách trà trên bàn vào uống nó, để lộ một nụ cười tinh nghịch, giống như một con mèo đang nhìn một con chuột. Sở Phi lòng trầm xuống, nhịn không được mắng. Hoàng Văn Hoa, anh đừng khinh người quá đáng. Hoàng Văn Hoa khinh thường cười. Khinh người quá đáng? Cô đã nói như vậy, tôi đây khiến cho cô mở mang một chút. Thế nào là khinh người quá đáng? Người đâu, đem Sở Phi mang lại đây cho tôi. Lâm Tử Minh mặt lạnh như băng, từng bước đi ra, đem Sở Phi kéo ở sau người, ánh mắt như điện, nhìn bọn họ. Các người, ai dám động vào vợ của tôi một chút, tôi sẽ làm cho người đó phải nằm xuống. Bốn tên bảo vệ liếc nhau, đều cười ha ha, cảm thấy Lâm Tử Minh quá ngây thơ, giống một tên ngốc. Bọn họ căn bản không coi trọng Lâm Tử Minh. Vẻ mặt thoải mái, trong đó một tên bảo vệ nhỏ gầy đi tới, xoa tay. Tôi thật muốn nhìn anh, như thế nào đem tôi quật nằm xuống. Sở Phi nhìn thấy tình hình không ổn, cô cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng lập tức cô phản ứng lại. Lâm Tử Minh dường như có thể đấu lại, không chừng thật sự có thể mang cô rời đi. Lâm Tử Minh siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên bảo vệ đang tiến đến. Chỉ cần đối phương dám ra tay, hắn cam đoan nhất định sẽ hạ gục đối phương trong nháy mắt. Thành thật mà nói, hắn rất tức giận. Người đầu tiên hắn căm tức là Hoàng Văn Hoa. Đồ cặn bã này dám có ý đồ xấu xa với Sở Phi. Người thứ hai chính là Sở Hạo. Tên xuất sinh này là anh họ của Sở Phi. Không bảo vệ Sở Phi còn chưa tính, còn đem Sở Phi đẩy vào đống lửa. Thật sự đê tiện. Nhưng tại thời điểm này, từ phía sau lại có một tiếng gõ cửa, phá vỡ tình thế bế tắc trong căn phòng này. Hoàng Văn Hoa nhíu mày, hắn càng thêm mất hứng, nói: "Là ai đến gõ cửa? Lại một tên khác đến gây chuyện chắc?" Hắn dần mất kiên nhẫn, ban đầu nghĩ rằng ý đồ với Sở Phi ngày hôm nay sẽ suôn sẻ, kết quả biến đổi bất ngờ, làm hắn mất hết kiên nhẫn. Hắn hiện tại thật sự rất mất bình tĩnh, rất khó chịu. Sở Phi cũng là sừng sốt, Lâm Tử Minh đã đến đây, còn có ai sẽ đến cứu cô? Vốn dĩ cô không còn hy vọng gì, giờ khắc này lại lần nữa mong đợi đứng lên. Tận đáy lòng, cô vẫn hy vọng rằng người đến giải cứu cô là Chủ tịch Tử Quỳnh, mà không phải Lâm Tử Minh. Chủ tịch Tử Quỳnh chỉ cần ngài tới, đứng ở nơi nào, nơi đó đều ngập tràn khí thế, làm cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không giống Lâm Tử Minh, không có chút uy tín, chỉ biết động thủ đánh nhau, trình độ quá thấp. Hoàng Văn Hoa sắc mặt âm trầm, hắn khó chịu nói với Sở Hạo. Anh đi mở cửa, ông đây thật muốn nhìn xem, còn ai muốn đến quấy rầy ông đây? Sở Hạo gật gật đầu, bước nhanh đi qua mở cửa. Chờ hắn mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt của người kia, nháy mắt liền ngây dại, trợn mắt há hốc mồm, tràn ngập khiếp sợ, hô lên. Ôi trời, Từ Đổ Nam, là anh! Nghe câu nói này, cơ thể của Sở Phi run rẩy dữ dội. Cô lập tức quay đầu lại và nhìn về phía cửa. Quả nhiên liền thấy được một gương mặt đẹp trai như tượng tạc, đầy nam tính. Hắn mặc một bộ tây trang màu lam, cầm chiếc ôm màu đen trên tay, đứng ở cửa nở nụ cười yếu ớt. Hắn chào Sở Hạo, sau đó ánh mắt nhìn về phía Sở Phi, mở miệng nói: "Xin chào Phi Phi, đã lâu không gặp, tôi đã trở lại." Sở Phi ngơ ngác nhìn hắn đờ đẫn, mở miệng ra rất lâu không khép lại được. Không sai, người đàn ông hiện tại đang đứng ở cửa này đúng là năm đó đã theo đuổi cô điên cuồng, thiếu chút nữa hai người đã đến với nhau. Từ Đồ Nam, sau 4 năm đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhìn thấy khuôn mặt tỏa sáng ánh mặt trời và đầy mạnh mẽ này, trong đầu Sở Phi nổi lên gió lốc. Chuyện cũ ùa về giống như một bộ phim được tái hiện trong tâm trí cô. Từ Đồ Nam. Lâm Tử Minh nhìn thấy người đàn ông này cùng với phản ứng của Sở Phi làm cho hắn hơi nhíu mày, không thoải mái lắm. Hắn đã nghe cái tên này trước đó. Từ Đồ Nam là một trong những người theo đuổi trước đây của Sở Phi, nhưng hắn là người theo đuổi đặc biệt nhất. Không chỉ bởi vì hắn quá xuất sắc, chủ yếu vẫn là Sở Phi thiếu chút nữa liền cùng người đàn ông này ở bên nhau. Lúc trước, nếu không phải Sở Quốc Đống không đồng ý hôn sự này, Sở Phi cũng đã gả cho Từ Đồ Nam, cũng không đến lượt Lâm Tử Minh hắn. Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy Từ Đồ Nam, trong lòng đã xuất hiện ý thù địch. Trước kia đối mặt Trương Diệu Đông, hắn đều không chú ý nhiều, bởi vì hắn biết Sở Phi không thích loại người như vậy, nên đối với hắn, tên kia không có tính uy hiếp. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên Từ Đồ Nam xuất hiện mang đến cho hắn cảm giác khủng hoảng rất cao. Hoàng Văn Hòa nhìn thấy Từ Đồ Nam, hắn cũng là sừng sốt, lập tức đồng tử co rút lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Từ Đồ Nam, sao anh lại quay về thành phố Hoa? Không phải anh đã xuất ngoại rồi sao? Hoàng Văn Hòa mở miệng nói. Từ Đồ Nam cười, vừa tiến vào vừa nói. Chẳng ở nước ngoài không có trò như ở trong nước, vì vậy tôi quay lại. Hơn nữa, có những người và những thứ ở Trung Quốc mà tôi không thể từ bỏ. Tất nhiên tôi phải quay lại. Khi hắn nói những lời này, ánh mắt không hề né tránh, nhìn thẳng Sở Phi, đối với Lâm Tử Minh đứng cạnh cô làm như không thấy. Chỉ cần đối mặt, Lâm Tử Minh cũng đã nhìn ra, Từ Đồ Nam thực sự rất tự tin vào bản thân, thậm chí có thể nói đã đến mức quá tự phụ. Lâm Tử Minh hoàn toàn cảm nhận được đối phương biết hắn là ai, sở dĩ không nhìn hắn, chủ yếu vẫn là vì ra oai phủ đồng mà thôi. Có chút thú vị. 4 năm qua, Lâm Tử Minh gặp vô số tình địch. Tư Đồ Nam này là tên có thực lực nhất. Hoàng Văn Hoa không ngô, hắn lập tức liền hiểu được, nói. Anh là vì Sở Phi mà đến. Tư Đồ Nam gật đầu, nói. Đúng là Sở Phi là nữ thần của tôi. Anh về sau cũng đừng có ý đồ gì với cô ấy. Nếu không tôi sẽ rất không vui. Hắn nói lời này cười tủm tỉm, ánh mắt như chứa đầy nắng. Nhưng những người có mặt ở đây đều cảm thấy lạnh buốt, đặc biệt là Hoàng Văn Hoa, trái tim lập tức thắt lại. Nhưng hắn cũng là người có máu mặt, ở trước mặt người ngoài, cho dù hắn kiêng kỵ Tư Đồ Nam cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lập tức hừ một tiếng, nói, tôi đối với nữ thần của người khác không có hứng thú, không cần anh nói, tôi về sau cũng không thèm có ý đồ với cô ta. Tư Đồ Nam cười thần bí, rồi bước tới chỗ Sở Phi, nhìn Sở Phi nhẹ nhàng nói, Phi Phi, từ biệt Bồ Nam, dáng vẻ em vẫn như thế, mà anh lại càng thêm giản nua. Sở Phi bị Tư Đồ Nam nhìn thẳng, có chút mất tự nhiên, cô ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Nam, liếc mắt một cái, liền cúi đầu trên mặt đỏ ửng, nói, chồng anh vẫn thế, không già. Tư Đồ Nam thở dài một hơi, nói, lòng tôi đang giản nua, 4 năm qua, mỗi ngày anh đều nghĩ đến em. Với lời thú nhận thẳng thắn của mình, có thể nói rằng hắn không để cho Lâm Tử Minh chút mặt mũi nào. Cho dù Lâm Tử Minh tính tình tốt, hắn cũng phải nổi giận. Hắn lập tức đứng ra, che trước mặt Sở Phi, nói với Tư Đồ Nam, về sau không làm phiền anh suy nghĩ về Phi Phi. Tôi là chồng hợp pháp của Phi Phi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Tư Đồ Nam lúc này mới đem ánh mắt nhìn đến Lâm Tử Minh. Tươi cười lập tức thu liễm, nhào lại ánh mắt, nói, anh chính là Lâm Tử Minh. Không sai. Anh không xứng với Phi Phi. Tư Đồ Nam vừa mở miệng, mùi thuốc súng liền phảng phất. Lâm Tử Minh mày giật giật, không giận dữ, thay vào đó lại cười. Tôi thực sự không xứng đáng với Phi Phi, bởi vì không có người đàn ông nào có thể xứng đôi với Phi Phi. Có thể lấy cô ấy là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Tư Đồ Nam hơi nhíu mày, hắn nghe qua Lâm Tử Minh là một tên phế vật, khúm núm, vốn hắn không để ở trong lòng, nhưng từ màn trình diễn hiện tại có vẻ như không đơn giản chỉ như vậy. Anh vậy mà khá nhanh mồm nhanh miệng. Tư Đồ Nam ung dung cười nói. Lâm Tử Minh nhún nhún vai, ảm đạm cười nói, lời thật lòng thôi, nhưng thật ra anh nói thành nhanh mồm nhanh miệng làm tôi hơi ngạc nhiên. Tư Đồ Nam nghe vậy, đồng tử hơi co rút lại, sắc mặt âm trầm. Hắn làm sao nghe không hiểu Lâm Tử Minh đây là chế giễu hắn không hiểu tình yêu. Ngay khi hắn muốn há mồm phản bác, Sở Phi nói chuyện. Anh Tư Đồ Nam, nơi này không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta đi trước đi. Tư Đồ Nam cười gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, anh nghe lời em. Sở Phi bước 2 bước, quay lại và nói với Hoàng Văn Hoa. Hoàng Tổng, ngài nếu thật sự muốn đầu tư vào công ty Thịnh Khoa 1 triệu, chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng chúng tôi hy vọng nghi thức ký kết quan trọng này sẽ được diễn ra ở một nơi trang trọng hơn, không phải là ở một nơi riêng tư như thế này. Hoàng Văn Hoa sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn rất không thích, còn điếm Sở Phi này lại dám chống đối hắn. Nhưng với tình huống khó xử hiện tại, hắn cũng không dám tỏ thái độ giống vừa rồi, cười 2 tiếng ứng phó, sau đó cho bảo vệ tiễn khách. Chờ đám người Sở Phi rời khỏi biệt thự, Hoàng Văn Hoa rốt cuộc không còn giữ được bình tĩnh, hoàn toàn bộc phát, ném hết những thứ trên bàn xuống đất, hắn giận tím mặt. Còn mẹ nó, Sở Phi chết tiệt, Tư Đồ Nam chết tiệt. Hắn đã lâu chưa có tức giận như vậy, hắn hiện tại làm sao còn có phong độ như vừa rồi. Sở Hạo đứng bên cạnh sợ tới mức run rẩy, không dám lên tiếng. Ba, một cái tát, Hoàng Văn Hoa nặng nề giáng lên mặt Sở Hạo, nghiến răng nghiến lợi mắng. Sở Hạo, đều tại phế vật mày, làm cho ông mất mặt như vậy, chuyện đầu tư cho Sở gia thất bại, cút đi cho ông. Sở Hạo bị một cái tát vào mặt, nửa bên mặt đều sưng lên, đau đớn nói, Hoàng Tổng, đó là việc ngoài ý muốn, tôi cũng không biết Tư Đồ Nam đột nhiên trở về, hắn đã rời khỏi thành phố Hoa 4 năm, việc này không thể trách tôi. Ngài đã đáp ứng qua đầu tư cho Sở gia, ngài không thể nói chuyện không giữ lời được. Hoàng Văn Hoa càng nghe càng thêm căm tức, lại tát thêm cho Sở Hạo một cái. Còn mẹ mày, biến đi cho ông. Sở Hạo sụp đổ, khoản đầu tư của Hoàng Văn Hoa là cơ hội duy nhất để hắn trở mình. Nếu Hoàng Văn Hoa không đầu tư, hắn thật sự sẽ mất tất cả. Hắn quỳ gối trước mặt Hoàng Văn Hoa, ôm lấy đầu, một phen nước mũi nước mắt cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Hoàng Văn Hoa căn bản không cảm động, lại thêm một cước đá văng hắn, gọi bảo vệ đem hắn đuổi ra ngoài. Sau khi Sở Hạo bị đuổi ra, hắn tuyệt vọng đứng hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được khóc toáng lên. Đồng thời trong lòng hắn hận Sở Phi cùng Lâm Tử Minh thấu xương, nếu không phải vì đôi cẩu nam nữ này, hắn sẽ không lưu lạc tới tình cảnh ngày hôm nay. Sở Phi, Lâm Tử Minh, các người ép tôi đến bước đường cùng, tôi thành ma cũng sẽ không buông tha các người. Sở Hạo nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, biểu tình dữ tợn, khủng bố, khiến mấy cậu nhóc đi ngang qua giật nảy mình, chạy nhanh đi. Về phía Lâm Tử Minh, sau khi ba người họ rời khỏi biệt thự, mọi người không nói gì và bầu không khí có chút kỳ lạ. Cuối cùng là Tư Đồ Nam phá vỡ sự yên lặng. Phi Phi, 4 năm qua em có ổn không? Câu hỏi này làm cho Sở Phi chần chờ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vậy, kết hôn 4 năm qua, cô có ổn không? Kỳ thật trong lòng cô đã có đáp án, cũng không tính là ổn, bởi vì Lâm Tử Minh. Đó chỉ là sự thật mà cô không thể nói. Cô vẫn phải giữ mặt mũi cho Lâm Tử Minh trước mặt người ngoài. Mặc kệ nó như thế nào, Lâm Tử Minh trên danh nghĩa vẫn là chồng cô. Rất tốt. Sở Phi mỉm cười nói. Em nói dối. Tư Đồ Nam dừng lại, nhìn chằm chằm Sở Phi, như thông qua ánh mắt Sở Phi nhìn thấu nội tâm cô. Ánh mắt hắn xoáy sâu, làm cho Sở Phi hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào Tư Đồ Nam, chạy nhanh tránh khỏi ánh mắt hắn. Tư Đồ Nam thở dài một hơi. Đều do anh, lúc đó anh chưa đủ chiến chắn, rời xa em, để em phải sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, là lỗi của anh. Nhưng em yên tâm, hiện tại anh đã trở về, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi. Nói xong, Tư Đồ Nam nắm lấy tay Sở Phi, làm trò này trước mặt Lâm Tử Minh, chứng tỏ hắn không coi Lâm Tử Minh ra gì. Cho dù Lâm Tử Minh có tốt tính cỡ nào, đối mặt với loại tình huống này, hắn cũng phải nổ điên lên. Tiến lên một bước, Lâm Tử Minh trực tiếp bắt lấy tay Tư Đồ Nam, trầm giọng nói. Tay chân anh sạch sẽ một chút cho tôi. Tư Đồ Nam bị Lâm Tử Minh bắt lấy, trên mặt đột nhiên biến sắc. Hắn thử dãy dụa, lại phát hiện căn bản dãy dụa không nổi. Tay Lâm Tử Minh tựa như kìm sắt, bắt chặt lấy tay hắn. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng hắn chính là một bậc thầy về karate. Sức mạnh của hắn lớn hơn nhiều so với người bình thường, không nói đến những cậu ấm cô chiều như Hoàng Văn Hoa ăn chơi chắc táng. Người thường 3 đến 5 người cũng không phải là đối thủ của hắn. Kết quả hiện tại lại dễ dụa không thoát được tay Lâm Tử Minh. Điều này sao có thể chứ? Thông tin cho thấy Lâm Tử Minh chỉ là một kẻ bất lực yếu đuối, đánh không ra tay đánh trả, mắng không đáp lời. Nhưng biểu hiện hiện tại của Lâm Tử Minh ngoài tính cách còn có công phu, căn bản là không giống như lời đồn. Lập tức Tư Đồ Nam sắc mặt đều nghẹn đỏ, bởi vì Sở Phi ở đây, hắn cũng không tiện nổi giận, đành phải nghẹn khuất chịu đựng. Sở Phi nhìn đến Tư Đồ Nam nghẹn uất thì rất kinh ngạc, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Theo như cô biết, Tư Đồ Nam thân thủ rất mạnh, vậy mà khí lực cũng không bằng Lâm Tử Minh sao? Rất nhanh cô cũng bình thường trở lại, cho dù Lâm Tử Minh cả ngày ở nhà làm việc nhà, di chuyển các vật nặng, tập luyện được sức mạnh cũng là bình thường. Được rồi, Lâm Tử Minh, anh Tư Đồ Nam cùng tôi là bạn bè cũ, anh ấy sẽ không tổn thương tôi. Sở Phi mở miệng nói. Được, Lâm Tử Minh mỉm cười, buông Tư Đồ Nam ra. Tư Đồ Nam hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh, trong lòng căm tức, hướng Sở Phi nói. Phi Phi, chúng ta cũng đã lâu không gặp, có chút chuyện, anh nghĩ muốn cùng em tâm sự. Sở Phi nói. Có cái gì thì anh nói luôn tại nơi này đi. Đối mặt với sự thờ ơ của Sở Phi, Tư Đồ Nam trong mắt lóe chút lo lắng, rất nhanh bị hắn che giấu đi, thâm tình nhìn Sở Phi nói. Sẽ không trì hoãn thời gian của em, chỉ một lát thôi, được chứ? Sở Phi không phải một người lòng dạ sắt đá, nhìn thấy Tư Đồ Nam hạ mình cầu xin, cô mềm lòng, do dự trong chốc lát, nói với Lâm Tử Minh. Tôi đi cùng anh ấy nói vài câu. Lâm Tử Minh gật đầu nói. Đi đi, tôi tin tưởng em. Nói xong, Lâm Tử Minh liền chủ động rời đi, lùi sang một bên, mở ra di động, xem báo cáo công việc của Vương Vệ Quý. Bây giờ giá trị thị trường của công ty điện ảnh và truyền hình Từ Quỳnh đã tăng vọt. Bây giờ anh có thể nói rồi. Sở Phi nói. Tư Đồ Nam trầm lặng nói. Phi Phi, trong 4 năm này, mỗi ngày tôi đều rất hối hận, mỗi ngày đều nhớ về em. Cuối cùng bây giờ cũng đã trở về rồi, tôi nhất định sẽ không rời xa em nữa. Mắt của cô ấy có vẻ vui, biểu hiện của cô đang thay đổi. Rất rõ ràng nhận thấy tâm trạng của cô ấy bây giờ không có bình tĩnh, cô ấy lại thở dài, nói. Tư Đồ Nam, anh đừng nói những lời như vậy nữa, tôi bây giờ đã kết hôn rồi. Không, tôi cần phải nói. Từ Đồ Nam dùng lực nói. Phi Phi, tôi biết em không yêu hắn ta. Từ lúc kết hôn đến nay vẫn phân giường ngủ riêng. Từ đôi mắt em, tôi thấy được em không yêu hắn ta. Em vẫn đang chờ tôi quay lại. Sở Phi im lặng. Từ Đồ Nam nói không sai. Cô không yêu Lâm Tử Minh. Nhưng mà Từ Đồ Nam đã sai rồi. Sở Phi nhắc nhở hắn ta. Anh sai rồi, tôi không có đợi anh quay lại. Từ Đồ Nam nói với một nụ cười. Em nói dối, nếu như không phải em đợi tôi quay lại, làm sao em lại bảo vệ mình như một miếng ngọc quý vậy? Phi Phi, em yên tâm, bây giờ tôi đã về rồi, tôi sẽ không bao giờ đi nữa. Ngày mai tôi sẽ đích thân cầu hôn với ông nội, để ông đồng ý cho em hứa hôn với tôi. Nói xong, hắn cầm lấy tay của Sở Phi. Tuy nhiên, hắn còn chưa chạm được vào người Sở Phi, đã bị Sở Phi tránh trước rồi. Từ Đồ Nam, mong anh tự trọng một chút, tôi là phụ nữ đã có chồng rồi. Từ Đồ Nam lại thất bại lần nữa, không có tức giận, ngược lại còn thầm hạnh phúc, bởi vì hắn ta cảm thấy Sở Phi đang bị rối loạn. Điều đó cho thấy Sở Phi vẫn còn tình cảm với hắn. Với suy nghĩ này, hắn ta hiểu rằng mình không nên gấp gáp quá. Đối phó với tính cách của Sở Phi vẫn nên là dỗ dành từ từ, giống như dùng nước ấm để đun con ếch vậy. Đều là lỗi của tôi, đã quá gấp gáp. 4 năm sau đã trôi qua rồi, nhiều thứ đã thay đổi, chúng ta cũng không có gần gũi thân mật như trước nữa. Từ Đồ Nam nói, vẻ mặt đầy cảm kích và vài phần thương cảm. Người lạnh lùng nhìn thấy cũng bị thu hút, mà huống hồ đã từng có quan hệ thân thiết với hắn. Nhưng mà Sở Phi, xin hãy cho tôi một cơ hội bù đắp những hối tiếc quá khứ, được không? Sở Phi nhìn thấy Từ Đồ Nam như vậy, tim cô cũng mềm mại hơn, thở dài một tiếng. Từ Đồ Nam, sao anh phải khổ sở như vậy? Tôi là phụ nữ đã có chồng rồi, anh cũng là một chàng trai trẻ, đừng có lãng phí thời gian với tôi. Không, Từ Đồ Nam nói nghiêm túc rằng. Phi Phi, trong tâm trí tôi, em vẫn là một cô gái ngây thơ đáng yêu như lúc ban đầu, chưa bao giờ thay đổi. Hắn cứ nhắc đến những chuyện tình cảm sâu đậm lúc trước. Đối với con gái mà nói, có sự đồng tình thương cảm rất lớn. Nếu đổi lại là trước đây, Sở Phi đã bị hắn dụ dỗ rồi. Nhưng mà bây giờ đã quá muộn rồi, vì trong tim của Sở Phi đã có bóng của người khác rồi. Sở Phi nói, nhưng tôi đã thay đổi rồi. Từ Đồ Nam không cam tâm, hắn nhìn qua phía Lâm Tử Minh nghiến răng nói, có phải là do hắn ta? Em là một người phụ nữ tuyệt vời, hắn ta không xứng với em. Sở Phi không có đáp lại câu hỏi của hắn ta mà nói, Từ Đồ Nam, vừa rồi anh có nhắc đến tôi và Lâm Tử Minh, tôi rất cảm ơn anh, lần sau có cơ hội mời anh đi ăn cơm. Từ Đồ Nam biết rằng vấn đề này không thể vội vã được, hắn đổi sang chủ đề khác. Tôi nghe nói rằng chuỗi vốn của công ty của Sở gia đã bị phá vỡ, cần một số vốn để vượt qua khó khăn. Sở Phi không có phủ nhận, Từ Đồ Nam là một nhà kinh doanh thiên tài, hắn đã quay lại thành phố Hoa, biết được chuyện này là điều quá bình thường. Tôi có thể đầu tư 50 triệu đô, đổi lại tôi chỉ cần 20% cổ phần của Sở gia. Từ Đồ Nam nói. Sở Phi vui mừng nói. Có thật không? Từ Đồ Nam cười nói. Có khi nào lừa em đâu. Thế thì tuyệt quá, bây giờ tôi sẽ nói với ông nội, ông sẽ vô cùng vui mừng. Sở Phi vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Từ Đồ Nam cầm lấy tay của Sở Phi, cười tít mắt nói. Nghe được điều này, Sở Phi lập tức cau mày. Cô bản năng bài trừ sự việc. Vừa nãy cô vì Hoàng Văn Hoa có nhắc đến một điều kiện, có cùng một trải nghiệm nên không mấy dễ chịu. Từ Đồ Nam, nếu anh cũng giống với Hoàng Văn Hoa có điều kiện quá đáng như thế, thì không cần nữa. Sở Phi tức giận nói. Nhìn thấy phản ứng của Sở Phi, Từ Đồ Nam biết mình đã bị hiểu lầm rồi, nhanh chóng nói. Phi Phi, em hiểu lầm tôi rồi, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn em đi ăn tối với tôi, vậy thôi. Sở Phi lạnh lùng nói. Chỉ cần ăn một bữa cơm thôi. Không, em nghĩ sao? Từ Đồ Nam giả vờ không vui, nói. Phi Phi, chúng ta đã quen nhau quá lâu rồi, em còn không biết tôi là người như thế nào sao? Tôi giống như Hoàng Văn Hoa, một tên tiểu nhân bẩn thỉu như thế ư? Mặt của Sở Phi chuyển sang đỏ lên, cô rất ngại ngùng vì hiểu lầm Từ Đồ Nam và liên tục xin lỗi. Từ Đồ Nam, tôi đã hiểu lầm anh, xin lỗi anh. Không sao, không sao. Vào lúc này, có một giọng nói từ phía sau. Từ Đồ tiên sinh, cảm ơn vì sự tử tế của anh. Không giống anh lấy ra có 50 triệu mà tôi sẽ lấy ra 100 triệu để giúp Sở gia vượt qua khó khăn này. Nghe được những lời nói này, Sở Phi và Từ Đồ Nam nhìn lại đằng sau. Biểu hiện của hai bọn họ không có giống nhau. Từ Đồ Nam bị choáng một lúc, sau đó cười lớn, Còn Sở Phi đã liếc mắt nhìn thấy Lâm Tử Minh mắng. Lâm Tử Minh, anh đang nói bậy gì vậy? Tai của Lâm Tử Minh rất nhanh nhạy, mặc dù anh ấy đi qua một bên, nhưng mà anh ta nghe hết nội dung cuộc trò chuyện của họ. Tôi không nói vớ vẩn, hàng trăm triệu đô không phải là vấn đề của tôi. Lâm Tử Minh vừa nói vừa cười với Sở Phi. Thật ra anh đã sớm muốn nói với em, anh sẽ lấy ra 100 triệu để đầu tư vào công ty, mà số tiền này sẽ đứng tên em. Vợ yêu, chúng ta đã kết hôn 4 năm rồi, anh vẫn chưa tặng cho em được món quà nào đàng hoàng. 100 triệu này coi như là một phần thành ý của anh. Cuối cùng, Từ Đồ Nam không nhịn nổi nữa, cười lớn. Ha ha ha, Sở Phi cũng tối sầm mặt, không có chút gì cảm động, ngược lại còn cảm thấy rất xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lâm Tử Minh đúng là ngôi sao thảm họa của cô. Mỗi lần có người ngoài ở đó, anh ta đều làm cho cô mất mặt. Bây giờ, ngay cả món quà 100 triệu cũng nói ra được. Cô ấy không thể diễn tả được độ mặt dày của Lâm Tử Minh như thế nào nữa. Với thân phận là chồng 4 năm của cô, Sở Phi còn không hiểu Lâm Tử Minh ơ. Là một thằng nghèo khổ, đừng nói đến 100 triệu, đến 1 triệu cũng không lấy ra được. Cô bực mình bẹo Lâm Tử Minh một cái, hạ thấp giọng, cắn răng nói. Lâm Tử Minh, anh có thể ít thêm một lần làm tôi mất mặt được không? Từ Đồ Nam nói vui vẻ. Lâm Tử Minh, đừng trách tao nói thẳng. Mày biết 100 triệu đọc như thế nào không? Những người mà tao quen biết đều là những ông chủ lớn, cũng không dám nói lấy ra 100 triệu là quà tặng. Mày thì tốt, nói một câu mà cả 100 triệu. Theo như tao biết, đến việc làm mày còn tìm không nổi đúng không? Ha ha ha. Lâm Tử Minh sẽ không vì sự chế nhạo của Từ Đồ Nam mà tức giận. Anh sớm đã quen với việc bị người khác hiểu nhầm và cười nhạo. Từ Đồ Nam, xem ra mày đã có chuẩn bị từ trước, điều tra rõ ràng mọi điều về tao. Nghĩ lại, Phi Phi sẽ xuất hiện trong dinh thự của Hoàng Văn Hoa, cũng là tính toán của mày rồi. Khi Phi Phi cần người cứu thì mày xuất hiện, giống như là một vị cứu tinh cứu giúp Phi Phi, thì lúc đó Phi Phi nhất định sẽ thấy cảm kích và biết ơn, lấy thân báo đáp. Tính toán tốt, tính toán tốt. Sở Phi nghe được điều này, nụ cười trên mặt lập tức biến đổi. Cô là người thông minh, thuận theo lời nói của Lâm Tử Minh, cô lập tức hiểu ra. Thật ra, Từ Đồ Nam sớm đã biết mình ở chỗ Hoàng Văn Hoa, vào lúc nguy hiểm, cần người giúp đỡ, mà Từ Đồ Nam cố ý chờ đến thời khắc quan trọng để xuất hiện. Cô tự nhiên sẽ rất biết ơn. Quan trọng nhất, điều vô hình này sẽ mắc nợ rất nhiều tình cảm. Đồng tử của Từ Đồ Nam mở to, ngay lập tức và lóe lên trên một số bối rối và tội lỗi. Ánh mắt của hắn trầm xuống, rất rõ ràng, bị Lâm Tử Minh nói trúng tim đen. Hắn thực sự biết trước Sở Phi Phi. Hắn thực sự biết trước Sở Phi sẽ ở đó. Thực tế, hắn đã về từ tuần trước, nhưng hắn không có gấp gáp đi tìm Sở Phi, mà hắn tìm thời cơ, tìm hiểu hết tất cả về tính cách Sở Phi, xong rồi ra tay đánh vào mục tiêu. Trong thời gian này, hắn còn đặc biệt đi điều tra danh tính của Lâm Tử Minh. Biết trước được tình hình của kẻ thù thì sẽ nắm chắc 100% thắng trận. Hắn là người rất thận trọng. Làm bất cứ việc gì cũng phải nắm chắc 80% thắng thì hắn mới ra tay. Trong tình báo của hắn, Lâm Tử Minh là một thằng con rể vô dụng, không tích sự gì hết, chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng bây giờ sự thật chứng minh Lâm Tử Minh không phải là kẻ vô dụng, mà là một đối thủ có tài, có thực lực. Chỉ với một câu vừa rồi, quân của hắn đã bị đánh bại. Vì thế, Từ Đồ Nam chằm chằm nhìn mắt của Lâm Tử Minh sâu. Rất nhanh, hắn cũng đưa ra phản ứng chân thật của mình. Hắn không có phủ nhận, mà đã hào phóng thừa nhận. Không sai, tôi thật sự biết Sở Phi ở chỗ Hoàng Văn Hoa. Cũng biết Hoàng Văn Hoa cũng có ý với Sở Phi. Tôi cũng là cố ý ở đây để lúc nguy hiểm nhất sẽ xuất hiện giống như anh hùng cứu người đẹp vậy. Từ Đồ Nam hào phóng thú nhận khiến cho Lâm Tử Minh có chút bất ngờ. Có điều lúc sau, anh nhận ra rằng có điều gì đó không tốt, nhìn sâu vào mắt Từ Đồ Nam tỏ ra khen ngợi. Đúng là mưu đồ hay. Nhìn ra được, Từ Đồ Nam là một đối thủ cao tay, không có giống như Trương Diệu Đông và Trần Hào cái thứ cỏ rác. Sở Phi không có phản ứng nhanh như Lâm Tử Minh, mặt của cô lập tức trở nên lạnh hơn. Đôi mắt của cô nhìn về phía Từ Đồ Nam với sự lạnh lùng và căm ghét. Tiếp theo, Từ Đồ Nam đã tự tát vào mặt mình, rất ồn ào, khiến bộ mặt vốn dĩ lạnh lùng của Sở Phi lập tức bất ngờ. Từ Đồ Nam. Từ Đồ Nam nhanh chóng nói với Sở Phi. Tôi thừa nhận là việc mình vừa làm thật đáng khinh bỉ, là tôi đã lừa dối em, nên chết đi cho rồi. Suốt 4 năm qua, tôi nhớ em mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, là do tôi quá muốn giành được ấn tượng tốt của em, quá muốn làm lành với em giống như trước đây, để tôi đưa ra một lựa chọn sai lầm như vậy. Em biết không, trong 4 năm qua, tôi đã tưởng tượng ra vô số cảnh gặp em, không dưới 1000 cảnh. Tôi sợ gặp lại em không nhận ra tôi, em ghét tôi. Những điều này tôi không thể chấp nhận được. Vì vậy tôi đã hoảng sợ, rất bối rối, làm ra những chuyện tồi tệ như vậy. Hy vọng em có thể đối mặt với tôi lần nữa. Phi Phi, tôi sai rồi, em cứ mắng tôi đi, cho dù có đánh tôi sẽ nhận nó. Tư Đồ Nam nói đến đây, mắt hắn nhắm lại, cắn chặt răng, chờ đợi cái tát của Sở Phi. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy thái độ đó của hắn, không thể không ngưỡng mộ Tư Đồ Nam. Thủ đoạn của hắn ta là vô tận, nắm rõ được hết tính cách của Sở Phi. Sở Phi làm gì còn hận hắn nữa? Tất nhiên rồi, thán phục thì thán phục, đối thủ thì vẫn là đối thủ. Tư Đồ Nam đã mở lời rồi, thì anh nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhân lúc Sở Phi đứng đờ người, anh nhanh chóng tát cho Tư Đồ Nam một cái. Âm thanh của cái tát không hề nhỏ, khiến cho Tư Đồ Nam quay một vòng, cái khuôn mặt bảnh trai của hắn bị sưng lên một bên. Sở Phi choáng váng, nhất thời không thể phản ứng kịp. Tư Đồ Nam còn bối rối hơn nữa, mở mắt ra vuốt nhẹ mặt mình. Không thể tưởng tượng được Phi Phi lại nhanh như thế. Phi Phi, em đánh tôi thật à? Sở Phi trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh, ho hai lần, chuyện đó thật xấu hổ. Tư Đồ Nam nhìn thấy ánh mắt của Sở Phi, hắn hiểu ra cái tát đó là do Lâm Tử Minh đánh hắn. Trong một khoảnh khắc, cục tức trong người như nổ tung lên trời, gần như nổ tung. Thằng con rể chết tiệt này dám nhận cơ hội đó đánh hắn, không thể tha thứ. Hắn là người ngạo mạn, có khi nào phải chịu đựng sự bất công như vậy đâu. Lâm Tử Minh, là mày phải không? Hắn ta không thể giữ bình tĩnh được nữa, cắn răng liếc Lâm Tử Minh, nắm chặt tay, hận không thể lập tức tiến tới để chiến đấu với Lâm Tử Minh. Trong tình huống như vậy, Lâm Tử Minh tất nhiên sẽ không thừa nhận điều đó. Anh huýt sáo như không có gì xảy ra, nghe được lời nói của Tư Đồ Nam giả vờ như không nghe thấy gì, quay đầu lại chớp mắt nói. Tư Đồ tiên sinh, làm sao vậy? Sao mặt mày lại sưng lên thế? Phi Phi, em cũng thật là ra tay mạnh thế. Nhìn mà xem, em đánh Tư Đồ tiên sinh biến thành cái đầu heo rồi. Cho dù hắn có chút bị ổi, diễn kịch cũng giỏi, em cũng không nên đối xử với hắn như thế chứ. Nhìn thấy dáng vẻ khiêm tốn của Lâm Tử Minh, Tư Đồ Nam lại càng tức giận. Cơn giận của hắn ta sắp bùng nổ ra khỏi ngực. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Sở Phi nhìn thấy vậy, không nhịn nổi cười lớn. Làm sao trước đây cô không thấy Lâm Tử Minh rẻ tiền như vậy? Nghe thấy tiếng cười của Sở Phi, Tư Đồ Nam không thể chịu nổi, răng của hắn sắp bị hắn cắn đứt rồi, quá ngột ngạt rồi. Sở Phi ho hai tiếng, nói thẳng. Tư Đồ Nam, anh đừng có chấp nhặt với Lâm Tử Minh, anh ấy giống như người ma sợ vậy đó. Tư Đồ Nam cắn răng mà không nói gì cả. Sở Phi chưa bao giờ nhìn thấy Tư Đồ Nam thực sự tức giận đến vậy. Cô lại liếc Lâm Tử Minh một lần nữa và tiếp tục nói với hắn ta. Tư Đồ Nam, lúc nãy anh quyết định tài trợ cho Sở gia 50 triệu đô. Tôi không thể tự quyết định được, cần phải quay về hỏi ông nội. Nếu anh không vội thì tạm chờ một đêm, ngày mai tôi sẽ trả lời ngay lập tức, được không? Sở Phi chỉ nói về việc của công ty, làm gì có chút cảm động nào. Tư Đồ Nam chỉ thấy mình khổ sở như ăn phân vậy. Hôm nay hắn chuẩn bị tất cả mọi thứ, lúc Sở Phi nguy hiểm nhất thì xuất hiện cứu cô, sau đó lấy ra 50 triệu đô cứu Sở gia khỏi nguy hiểm, đảm bảo rằng có thể hạ gục Sở Phi ngay lập tức. Kết quả bị Lâm Tử Minh tên xúc vật đó hủy hoại mất. Bây giờ hắn ta kích động đến nỗi có thể cắn xé Lâm Tử Minh te tua. Bây giờ rất rõ ràng Sở Phi không bị hắn cảm động, lại còn muốn hắn lấy ra 50 triệu đô. Cái cảm giác này thật xấu hổ, giống như chó vậy. Nhưng sự việc đến đường này, nếu như hắn nuốt lời, hắn càng tệ hơn nữa, chỉ có thể giống như thằng câm chịu thiệt vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.